Kiếm nghịch thương khung, chương 974, thiên địa biến hóa, 1, góc truyện audio.com, Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử đều là cường giả đỉnh cấp nhất, luận trụ cột võ học chiêu thức tạo nghệ đều xuất thần nhập hóa, ai cũng đừng mơ tưởng bằng chiêu thức đánh bại đối phương, dù là Huyền Thiên có địa nhãn thần đồng cũng không cách nào nhìn ra được nửa điểm sơ hở của đệ nhất công tử. Chiêu thức không phân được thắng bại, chuyện này chỉ có thể phân thắng bại từ chiêu thức công kích. Nắm đấm màu vàng của Huyền Thiên và bất tử trường ấn của đệ nhất công tử chạm nhau, trong nháy mắt đã va chạm với nhau. Bành, bành, hai đấm song trường đồng thời đụng nhau, phát ra hai tiếng nổ rung trời. Ba ba ba ba ba, trong nháy mắt hai tay đệ nhất công tử đã bị lực lượng khủng bố đánh nát tơi tả, xuất hiện hơn 10 khe hở. Song trường của hắn dưới kim quyền của Huyền Thiên thì bị đánh lõm xuống vài chỗ. Vèo, thân thể đệ nhất công tử bị lực lượng khủng bố đánh lui ra phía sau. Đám cường giả vừa rồi nói đệ nhất công tử sẽ chiến thắng, giờ phút này sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, hai mắt trừng to cực lớn, miệng há to có thể nhét trứng gà vào được. Đệ nhất công tử bất tử ấn pháp khủng bố như thế đánh tan kiếm trận của Huyền Thiên, vậy mà lại bị Huyền Thiên tay không tấc sắt đánh bay. Chẳng lẽ Huyền Thiên tay không tấc sắt còn mạnh hơn lúc sử dụng kiếm trận hay sao? Chuyện này không ăn hợp lý à? Chúng cường giả đang xem cuộc chiến còn không cách nào lý giải được chuyện này, căn bản hiểu bất tử thần lực cùng bất diệt thần lực còn tưởng rằng chỉ là hai đạo cương nguyên mà thôi, tự nhiên không rõ ràng biến hóa trong đó. Tàng Thiên Ca, chịu chết đi, Huyền Thiên lúc này hét lớn một tiếng, một đoàn kiếm quang từ trong cơ thể của hắn bắn ra ngoài, còn mang theo âm thanh của lôi điện. Huyền Thiên không còn sử dụng kiếm trận, huống chi đem lôi điện chi lực trong người phóng thích ra ngoài. Nhưng lôi điện này toàn bộ phóng thích cơ hồ có thể đánh chết cả cường giả thiên giai cảnh thập trọng, hiện tại thừa dịp đánh bay đệ nhất công tử, bất tử thần lực tán loạn, Huyền Thiên bộc phát ra công kích cường đại nhất, tiến hành một kích tất sát đệ nhất công tử. Lôi đình mạnh mẽ đánh vào cơ thể của đệ nhất công tử, thân thể của hắn liền xuất hiện vô số vết nứt. Phốc, trong chốc lát một chuỗi máu tươi bắn ra ngoài, bất tử chi huyết bay thẳng lên trời, bất tử chi thân đệ nhất trọng là huyết nhục tự rũ. Dưới tình huống bình thường cho dù là bị thương cũng lành lại trong nháy mắt mà không có khả năng chảy máu tươi. Cho nên lúc trước Huyền Thiên sử dụng kiếm trận đánh trên người của đệ nhất công tử xuất hiện trăm ngàn vết nứt, thương thế trong người nhiều vô số kể, nhưng cũng không thể làm cho đệ nhất công tử đổ máu, nhưng chỗ bị thương lành lại trong nháy mắt và không có chút sẹo nào. Nhưng mà đệ nhất công tử bây giờ lại phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này vô cùng đỏ tươi, bay trên không trung thì sáng lên không giống bình thường, chúng cường giả nhìn vào trong máu tươi này cảm nhận được một cổ năng lượng mênh mông. Năng lực vô cùng to lớn, kiếm cương lôi đình uy lực khủng bố, 360 chuôi thiên cấp thượng phẩm linh kiếm cùng kiếm trận tạo thành bắt đầu địa sát kiếm trận, còn có vô tận tam trọng thượng phẩm lôi đình phối hợp. Bổ một kiếm lên người của đệ nhất công tử, kiếm cương lớn liên tục biến hóa ra vô số kiếm cương nhỏ hơn, trong đó dùng 360 kiếm linh làm chủ, lực công kích cường. Góc truyện audio.com, đại nhất trong chốc lát đã bổ lên người của đệ nhất công tử vô số vết thương. Nhưng mà thân thể của đệ nhất công tử tuy không chắc chắn bằng Huyền Thiên, nhưng lại vô cùng có tính dính, cắt ra miệng vết thương rất dễ, nhưng mà muốn cắt nát là không thể. Nếu như nói thân thể của Huyền Thiên chính là sắt thép, vậy thân thể của đệ nhất công tử là nhựa dính, vô số đạo kiếm trận kiếm cương bổ ra vô số tổn thương sâu cạn không đồng nhất, nhưng mà không thể đem thân thể của đệ nhất công tử chém thành nhiều khối. Thiên cấp thượng phẩm linh kiếm chắc chắn cỡ nào, cho dù là nửa bước vương giả cũng không dám bằng thân thể trọi cứng, nhưng mà 360 thiên cấp thượng phẩm linh kiếm, hơn nữa kiếm trận gia trì lực lượng cùng vô tận lôi đình chi lực cũng không thể đem thân thể đệ nhất công tử bổ ra, thân thể đệ nhất công tử tính dính đạt tới mức độ vô cùng khủng bố. Xem ra bất tử chi thân còn không phải bình thường, đi theo không phải là lộ tuyến chắc chắn, nhưng mà hiệu quả lại không yếu hơn bất diệt kim thân. Nếu như tu luyện bất tử chi thân thoáng cái bị người ta chém thành hai khúc trực tiếp bị đánh chết, cho dù có huyết nhục tự rũ cũng không có tác dụng. Cho nên tu luyện bất tử chi thân thì tính dính vô cùng cường đại. Ngàn năm trước bất tử vương bị thiên tài kiếm trận sư đuổi giết, học được bất tử chi thân cũng không có khả năng một lần hành động vượt qua thiên tài kiếm trận sư, mà là biến thành đánh không chết, lúc này mới kiên trì tới cuối cùng, thẳng đến khi trở thành vô thượng vương giả mới đánh chết được thiên tài kiếm trận sư kia. Máu tươi của đệ nhất công tử bắn ra chính là trái tim. Vô số đạo tiểu kiếm cương tuy bổ ra vô số miệng vết thương nhưng không có cái nào gây tổn thương cho đệ nhất công tử, mấu chốt chính là lôi đình kiếm cương, vô cùng vô tận tam trọng thượng phẩm lôi điện đủ đánh chết cường giả thiên giai cảnh thập trọng, lực công kích thập phần khủng bố. Cho dù thân thể đệ nhất công tử tính dính quá lớn, nhưng lồng ngực cũng bị đánh nứt, đem trái tim đệ nhất công tử bổ ra. Mà đạo máu tươi đỏ thẫm kia chính là từ trái tim của đệ nhất công tử bay ra ngoài. hơn nữa không chỉ là một đạo, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, trong nháy mắt máu tươi bắn ra như suối, bắn ra hơn 10 đạo. Thân thể đệ nhất công tử bị lực lượng khủng bố của lôi đình kiếm cương bổ trúng bạo lui. Máu tươi cũng xoẹt một đường dài trên không trung. Rất nhanh thân thể đệ nhất công tử đã bị lôi đình kiếm cương bổ bay 2-3 ngàn mét, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt tới cực điểm, oa một tiếng lại nhổ ra một ngụm máu tươi. Chỉ có điều tuy lôi đình kiếm cương bổ trúng vào ngực của đệ nhất công tử, ngay cả trái tim và ngũ trạng bị chém thành nhiều khúc, nhưng vẫn không thể bổ người của đệ nhất công tử ra làm nhiều đoạn. Bất tử thần lực kia rất nhanh trị hết huyết nhục của hắn, vừa rời khỏi phạm vi của kiếm cương công kích đã lập tức khép lại, rất nhanh vết thương khủng bố lành hoàn toàn, vết thương toàn thân nhạt đi nhiều. Nhưng mà đệ nhất công tử sắc mặt tái nhợt cũng chứng minh hắn bị tổn thương, nguyên khí suy yếu không ít. Trong đôi mắt đệ nhất công tử tràn đầy kinh hãi, bất tử chi thân không có khả năng tổn thương, nhưng mà trên người huyền thiên thậm chí có lôi điện bổ tới, cơ hồ có thể giết chết cường giả thiên giai cảnh thập trọng, nhưng lại đánh đệ nhất công tử bị thương không nhẹ. Miệng, gocchuyenaudio.com, vết thương bên ngoài cơ thể lập tức thịt hết, nhưng nội tạng nhất là trái tim chính là chỗ yếu hại, chỉ sợ không có dễ dàng trị như vậy, nếu không đệ nhất công tử cũng không có thổ huyết. Cách chương.